Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1537, tiên oa oa. Thượng, kim đồng dị động, để đan phủ bên trong tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Từ cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong câu lấy dị bảo cường nhân không phải là không có. Có thể thành công nhưng không có mấy cái. Câu không ra dị bảo vẫn là việc nhỏ. Thật muốn dẫn động bên trong chiếc thần đỉnh yêu vương, toàn bộ đan phủ sẽ thành tuyệt hiểm địa. Tiên oa oa, nguyên lai người đúng vậy, triệu tập nhân thủ mở ra đan phủ hậu trường chủ mưu. Lúc trước ngươi cũng không có nói qua muốn chúng ta bồi tiếp ngươi mạo hiểm. Đồ Thanh Trúc cái thứ nhất quát lạnh lên tiếng, cùng người khác hàm ẩn tức giận khác biệt. Đáy mắt của hắn bắn tung tóe lấy một cỗ âm hiểm thần sắc. Từ bên trong chiếc thần đỉnh câu lấy dị bảo không thể coi thường. Kim Đồng, người đến tột cùng là ai? Tiếu Cửu Tuyền phu thê cùng nhau khiếp sợ uống nói. Khó nói hắn thật sự là tiên oa oa. Kim Ngọc phái lão tổ. Bao tiểu lâu này lúc cũng bị đột nhiên xuất hiện dị tượng chấn kinh. Lúc đầu một đám cường giả châm đối với Từ Ngôn. Không nghĩ tới xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Trách không được hắn đối với đan phủ di tích quen thuộc như thế. Xem ra ngăn trở đan phủ đại môn yêu vương xa thú đúng vậy bị tiên oa oa sở phong ấn ở đây. Hắn tại lần trước bách thần bảng liền bắt đầu bố cục. Vì lần này có thể đến tiên phủ. Nhạc Vô Y phảng phất khám phá chân tướng. Vội vã nói. Chỉ là sau khi nói xong những cái kia hóa thần cường nhân rõ ràng không ai quan tâm. Nhạc Vô Y chỉ là nguyên anh. Nàng căn bản không rõ ràng lần trước bách thần bảng về sau Lâm Lang đảo lịch luyện. Bởi vì đó là hóa thần cường giả một lần lịch luyện chuyến đi. Chỉ có trăm thần một trong mới biết chân tướng. Yêu ai ai, đừng nói tiên oa oa. Đúng vậy, chân tiên tới bản công tử cũng không để ý tới. Chính các ngươi đấu đi thôi. Bản công tử liền muốn khỏi hẳn. Ha ha, liền muốn khỏi hẳn. Lâm thời trong động phủ chân vô danh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nếm qua sinh thân quả về sau sinh biến hóa để hắn như nhặt được tân sinh. Đừng nói tiên oa oa câu lấy dị bảo. Lúc này coi như thần đỉnh sập hắn đều mặc kệ. Chân vô danh có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Hắn thanh âm của mình lại bị ngăn tại động phủ bên trong. Như là đem chính mình ngăn cách thế ngoại. Lại hình như sẽ chỉ chôn đầu đà điểu. Nhìn ngu xuẩn mà quái dị, lão phu nghĩ tới, lần trước đan phủ mở ra về sau, tiên oa oa đích thật là cái cuối cùng đi, nguyên lai người đối với đan phủ di tích đại môn động tay động chân. Dùng làm lần này thiên anh lôi về sau có thể bị ngươi lần nữa tìm tới. Ta nói đến nhưng đúng, đan hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên chiếc thần đỉnh kim đồng. Lạnh như băng nói ra. Xem ra cái kia phần nghe đồn là sự thật. Người quả nhiên tu thành thượng cổ quỷ đạo thất chuyển quỷ thân chi pháp. Bất quá ngươi cái này thất chuyển chi thân sợ là xuất hiện ngoài ý muốn. Căn bản không đạt được ngươi nguyên bản tu vi. Nếu không lần này thiên anh lôi mở ra truyền tống trận. Nhưng đưa không đến hóa thần hậu kỳ cường nhân. Mạc Hoa Đà nhãn quang cực kỳ lão lạt. Đã phân tích ra kim đồng chân thân. Thậm chí nhìn ra tiên oa oa tu luyện bí pháp xuất hiện ngoài ý muốn. Thất chuyển quỷ thân, thượng cổ quỷ đạo, nghe đồn chuyển hóa 7 lần liền có thể thành tựu quỷ tiên chi thể. Tiên oa oa, người thật đúng là muốn trở thành liền quỷ tiên. Hoa Thường tại sắc mặt bất thiện, tuy nói cùng là phản kiếm minh một phái, nhưng là hắn bị kim đồng che đậy ở trong đó. Căn bản không biết đó là tiên oa oa giả trang. Thất chuyển quỷ thân chi pháp nghe nói một khi tu luyện, cũng chỉ có thể ký sinh tại ngày 7 tháng 7 7 lúc 7 khắc ra đời 7 tuổi hài đồng nhục thân. Bên trong, bây giờ kim đồng sợ là ngươi đã sớm chuẩn bị xong con rối. Bộ dáng kia nên vừa vặn tu thành 7 tuổi linh, không chỉ tính kế đan phủ, ngay cả mình môn nhân đệ tử đều tính kế. Mấy trăm năm không thấy, tiên oa oa. Người vẫn là như thế tàn nhẫn a. Hoành Chí Lạnh nở nụ cười. Hắn cùng tiên oa oa là người quen cũ, cũng là đối thủ cũ, chỉ là hơn 300 năm không gặp mà thôi. Quỷ tiên, ta xem là quỷ thể còn tạm được, mặc kệ ngươi là tiên oa oa vẫn là quỷ oa oa. dám can đảm phá rối cục diện, ngươi liền muốn trở thành công địch. Thần đồ liên thành một bên lạnh giọng uống nói, một bên nhìn kỹ Từ Ngôn. Bây giờ dị bảo là Từ Ngôn, mà không phải cửu anh thần hỏa đỉnh. Một khi để Từ Ngôn thừa cơ chạy trốn, tiên oa oa sẽ thành những này hóa thần cường giả cừu địch. Chư vị an tâm chớ vội, lão hủ cũng là bất đắc dĩ mới đến này địa mạo hiểm. Phía trên chiếc thần đỉnh, Kim Đồng nắm chắc dao long gân, thần sắc ổn trọng, cười khổ nói, không nghĩ tới có thể tại đan phủ gặp được nhiều như vậy người quen. Hoành Chí, ngươi cái này chết quỷ đều có thể xuất hiện, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá ngươi quyền kia thể trải rộng tử khí, sợ là nhục thân sớm đã chết rơi, chỉ còn hạ nguyên thần đi. Đối mặt một đám hóa thần cường nhân, Kim Đồng không hề sợ hãi. Rõ ràng không phải nguyên anh cảnh giới tu sĩ, chậm rãi mà nói, các ngươi đoán được không sai, lão hủ đích thật là tiên oa oa. Lần này Kim Ngọc phái trưởng môn Kim Đồng, là ta sớm tại vài thập niên trước liền bắt đầu chuẩn bị bản thể nhục thân. Trước đây không lâu hắn khó khăn lắm tu đến 7 tuổi linh, lúc này mới có thể làm việc cho ta. Kim Ngọc phái thất chuyển quỷ thân chi pháp có rất lớn tai hại, cách mỗi 70 năm liền muốn đổi một bức 7 tuổi hài đồng nhục thân. Nhất định phải ngày 7 tháng 7 7 lúc 7 khắc xuất sinh. Như thế điều kiện hà khắc, khắp nơi tìm thiên hạ cũng tìm không thấy nửa cái. Không phải là không có, mà là khó gặp. A tiên oa oa tiếc nuối. Liên quan đến thời gian, tìm tới phụ cùng điều kiện người không khó. Khó khăn là tìm tới vừa vặn 7 tuổi lại phụ cùng điều kiện hài đồng. Nếu như lớn hơn 1 tuổi, đối với tiên oa oa tới nói liền vô dụng. Sớm đã bỏ bản thể Kim Ngọc phái lão tổ, chính là lấy như thế luân hồi như vậy thủ đoạn sống tiếp được. Mục đích của hắn là thành tựu quỷ tiên, có thể xưng điều kiện hà khắc, để tiên oa oa vô cùng khó khăn. Còn tốt hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, cái kia chính là trước tiên tìm ngày 7 tháng 7 7 lúc 7 khắc ra đời nhân tộc. Vô luận niên kỳ bao lớn, để bọn hắn tu luyện Kim Ngọc phái phản lão hoàn đồng pháp môn. Chỉ cần tu thành 7 tuổi linh, liền có thể cung cấp tiên oa oa sử dụng, cùng loại với đoạt xá tà ác pháp môn, chính là thất chuyển quỷ thân chi pháp chỗ khác thường. Đoạt xá không cách nào liên tục, nhưng là thất chuyển quỷ thân chi pháp lại có thể. Cho dù thất chuyển về sau không cách nào trở thành quỷ tiên, chỉ cần có thể thu la đến điều kiện phù hợp người sống, tiên oa oa liền có thể đạt tới một loại quái dị vĩnh sinh. Vô hạn đoạt xá, hoàn toàn chính xác có thể xưng vĩnh tồn bất diệt. Đây cũng là tiên oa oa mục đích cuối cùng nhất chỗ. Nhưng mà đạt tới vĩnh sinh quá trình bên trong, hắn gặp một nan đề. Cái kia chính là theo luân hồi mà dần dần tiêu tán thần hồn chi lực. Đã biểu lộ thân phận, không cần người bên ngoài chất vấn, tiên oa oa liền đem câu lấy dị bảo nguyên do cũng nói ra. Thất chuyển quỷ thân chi pháp lớn nhất tai hại không phải khó tìm thân thể thích hợp, mà là mỗi lần túc nhập mới bản thể về sau, để lại mất thần hồn. Ta không phải thần tiên, không cải biến được thiên địa chi lực. Như thế dĩ vãng, không đợi thất chuyển hoàn thành, lão hủ thần hồn nhất định biến mất di tận, bị cái này thiên địa chỗ ma diệt. Cho nên ta cần một vật, đến làm tâm mạch, phong kín chính mình toàn bộ hồn lực. Cứ như vậy mới có thể vô hạn luân hồi xuống dưới, đạt tới chân chính không chết. Mặc dù là hóa thần cường giả, cứ việc vận dụng kinh người thủ đoạn, nhưng mà tiên oa oa vẫn như cũ không cách nào cùng thiên địa quy tắc chỗ chống lại. Hắn đoạt xá mới nhục thân bản thể, lúc đầu thân thể liền sẽ chết mất. Một khi cũ bản thể chết mất, thần hồn chi lực tất nhiên sẽ bị thiên địa xóa bỏ. Ngoại trừ tiên oa oa, liền liền trở về Hoành Chí cũng tồn tại như thế tai hại. Đại trưởng lão nguyên thần chi lực không lớn bằng lúc trước. Nếu không dù là nhục thân đã chết, Hoành Chí cũng có thể vung ra cao hơn tu vi. Tiên oa oa giảng thuật, nhìn như khổ sở, trên thực tế tràn đầy tự tư cùng tàn nhẫn. Nghe được những cái kia nguyên anh cao thủ từng cái ngạc nhiên không thôi. Nguyên anh sợ hãi, hóa thần cũng không sợ. Nhất là lấy hung tàn xưng hồn ngục trưởng, thần đồ liên thành này lúc ánh mắt phát lạnh, tập trung vào Tiên Oa Oa, lạnh giọng nói. Như thế nói đến, Tuyết Thành Băng Giao đại yêu bất quá là công cụ của ngươi thôi. Như vậy Thông Đồng Ma tộc đến tột cùng là ai? Ngươi muốn câu lấy đồ vật lại là cái gì đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.